Chương 531, nộ đồ hoàng thành. Nhị hoàng tử nổi giận, mệnh lệnh chu vi hết thể tướng sĩ, vây công Diệp Thần. Diệp Thần nơi nào sẽ để ý tới một cái như vậy tiểu tinh cầu ở trên một cái địa phương nhỏ hay là nhị hoàng tử. Trực tiếp đại sát tứ phương, đem chọn cái trấn Nam Hoàng thành cửa thành, giết thành một cái biển máu. Nhị hoàng tử tức thì bị Diệp Thần một cước đạp nổ thành thịt nát. Diệp Thần hành động này trực tiếp chọc giận tới toàn bộ trấn Nam Hoàng triều. Vô luận Diệp Thần hữu lý không để ý tới. Bên đường nộ sát nhị hoàng tử, chính là sai lầm lớn nhất hoàng quyền không cho làm đủ. Trấn Nam Hoàng trực tiếp phái ra 5 tên đấu tông cấp bậc đại tướng, vây giết Diệp Thần. Người sau làm bộ cùng bọn họ đứng một ngày một đêm. Sau đó mạo hiểm thắng lợi, đem cái này 5 tên đấu tông cấp bậc đại tướng, giết 2 cái, phế đi 3 cái. Trên thực tế bằng Trấn Nam Hoàng triều phái tới 5 tên đấu tông đại tướng, đoàn diệt. Biết được chiến tích như vậy Trấn Nam Hoàng lửa giận trung tiêu. Bất quá trải qua trận chiến này, hắn cũng biết Diệp Thần thực lực. Trực tiếp kinh động một mực bế quan, lâu không rời núi Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng chính là tên kia thực lực đạt được đấu tôn cấp bậc 460 cường giả. Đấu tôn vừa ra, khí thế khủng bố như vậy. Toàn bộ Trấn Nam Hoàng thành đều bị khí thế của hắn bao phủ. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nằm úp sấp phúc trên mặt đất. Chỉ có Diệp Thần, ôm tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi, như cũ ở một chỗ bên trong tiểu lâu, yêu thai du thai uống rượu dùng bữa. Cộng thêm đùa một cái khả ái Tiểu Tinh Nhi. Vừa nói vừa cười, hoàn toàn không đem Trấn Nam Hoàng triều để vào mắt. Thấy tình cảnh này, Trấn Nam Hoàng triều Thái Thượng Hoàng tự nhiên tức giận vô cùng. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên một điểm không đem ta Trấn Nam Hoàng triều để vào mắt. Ta Trấn Nam Hoàng triều trấn áp Thiên Nam vực 5.600 năm, ngươi là người thứ nhất dám công nhiên khiêu chiến ta Trấn Nam Hoàng triều hoàng quyền. Nhân Diệp Thần cũng không ngẩng đầu lên. Gắp một khối thịt kho tàu đút cho tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi. Tiểu Tinh Nhi bĩu môi nhai thịt kho tàu, một bên nói rằng, thiếu gia, ăn nhiều thịt kho tàu, Tinh Nhi biết mập. Diệp Thần nhìn sang Tiểu Tinh Nhi hơi toàn tâm toàn ý lồng ngực, cười nói, mập điểm tốt, gầy không sót mấy mơ y ạ cả không tốt đâu. Tiểu Tinh Nhi nơi nào hiểu được Diệp Thần loại này tay già đời tầng sâu hàng nghĩa. Con tưởng rằng Diệp Thần không thích người gầy, thích mập một chút nữ hải. Lập tức từng nốn nhai thịt kho tàu, nói hàm hồ không rõ, nô cái kia Tình Nhi ăn nhiều một chút, dài hơn chút thịt thịt. Thật ngoan. Diệp Thần xoa xoa Tiểu Tinh Nhi tóc. Đứng tại trong hư không Trấn Nam Hoàng triều Thái Thượng Hoàng, chứng kiến Diệp Thần cùng một cái tỷ nữ, cứ như vậy không coi ai ra gì uống rượu dùng bữa nói chuyện thiếm. Hoàn toàn không đem hắn một cái đường đường đấu tôn để vào mắt. Trong cơn giận dữ, trực tiếp một quyền đánh phía cả tòa tiểu lâu. Hèn kẻ hèn đấu tông, như vậy không coi ai ra gì coi như thiên phú cường thịnh trở lại thì như thế nào? Ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua, chết thiên tài, thì không phải là thiên tài? Ầm ầm Trấn Nam Hoàng triều Thái Thượng Hoàng một quyền này oai, trực tiếp đem chọn một tiểu lâu đều đánh thành bột mịn. Không nghĩ, Diệp Thần thanh âm, cũng là đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Có đạo lý ta cũng hiểu được, chết Hoàng triều, cũng không có tư cách kêu nữa cái gì Hoàng triều lớn mật. Trấn Nam Hoàng triều Thái Thượng Hoàng trong lòng cả kinh. Không biết Diệp Thần là lúc nào chạy đến phía sau hắn. Càng không biết vì sao thân là đấu tông Diệp Thần, hành động gian, dĩ nhiên có thể để cho hắn một vị đường đường cường giả đấu tôn đều không phát hiện được. Kỳ thực Diệp Thần nơi này là làm một điểm tệ hại. Lặng lẽ lợi dụng một điểm linh năng thực lực. Bất quá Trấn Nam Hoàng triều Thái Thượng Hoàng nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Thần đúng là một vị vực ngoại thiên ma. Có thể một quyền oanh bạo cả cái tinh hệ tồn tại. Hắn đối với Diệp Thần một cái đấu tông có thể cùng với hắn đấu tôn chu toàn, một ít khó hiểu. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ cái này thời khắc. Trấn Nam Hoàng triều Thái Thượng Hoàng không còn dám ẩn giấu thực lực, trực tiếp sử dụng 120% lực lượng. Nhắm ngay Diệp Thần, điên cuồng công kích. Các loại đại chiêu càng là liên tiếp xuất hiện. Nếu không phải hai người trên 9 tầng trời trên cao đánh nhau, còn lại sóng, sợ rằng phải đem trọn tọa hoàng thành đều san thành bình địa. Hai người đánh nhau vẹn vẹn 3 phút. Trấn Nam Hoàng triều Thái Thượng Hoàng thi thể liền từ trên trời cao ầm ầm rơi đập. Ai cũng không biết Diệp Thần là như thế nào giết chết Trấn Nam Hoàng triều Thái Thượng Hoàng. Nhưng mọi người đều biết, toàn bộ Thiên Nam vực thời tiết muốn thay đổi mà Diệp Thần thực lực, cũng để cho toàn bộ Thiên Nam vực người nghe tin đã sợ mất mật. Một vị mặc dù là đấu tông thực lực, lại sở hữu có thể đánh chết cường giả đấu tôn thiên tài, không có ai còn dám cùng Diệp Thần đánh nhau. Coi như là sở hữu đấu tôn thực lực lao yêu quái, cũng không dám đi làm cái thứ hai Trấn Nam Hoàng triều Thái Thượng Hoàng. Diệp Thần trực tiếp đem toàn bộ Trấn Nam Hoàng triều cải danh. Là chiến thần hoàng hướng coi như là kỷ niệm một cái hắn đã từng chiến thần công hội. Sau đó trực tiếp sửa chữa chiến thần hoàng hướng pháp luật. Hủy bỏ nô đái chế độ, quan viên phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Đồng thời mở bình dân tố cáo công sở. Từ bách tính để cử đức cao vọng trọng hạng người đảm nhiệm công sở chức quan. Có thể trực tiếp tố cáo đạt quan quý nhân trái pháp luật chỗ. Hành động này vừa ra, Diệp Thần lập tức đến rồi toàn bộ Thiên Nam vực mấy chục tỷ bình dân bách tính kinh yêu. Vô số người ở nhà mình vì Diệp Thần lập sinh tử, thiên thiên phần hương cầu xin. Nguyện Diệp Thần vị này bất thế xuất tốt đế vương, có thể sống lâu vạn vạn tuế. Đồng thời, Diệp Thần đã ở Trấn Nam Hoàng Triều bên trong cung điện, tìm được rồi bọn họ khố tàng chân quý tài nguyên. Sau đó lại lợi dụng toàn bộ Hoàng Triều lực lượng, ở thế giới trò chơi bên trong, chế tạo cùng gian nở dê người Na Uy đừng nói nhiều đạt đến mấy tỷ siêu cấp Hoàng Triều. Diệp Thần thực lực bởi vậy cũng nhận được lớn hơn đề thăng. Lại là nửa năm sau, Diệp Thần thành công tấn chức trở thành đấu tôn. Đấu tông thực lực Diệp Thần thì có vượt cấp đánh chết cường giả đấu tôn thực lực. Hiện tại trở thành đấu tôn, liền càng không người nào dám chọc giận hắn.